Chương 233, quả thứ nhất đoạn mang huân chương, cáo biệt. Từ 3 giờ sáng bắt đầu, xạ cụ giải gia tộc liền bắt đầu làm ẩm ý, sau đó sẽ cu nở dê không ngừng lại quá, bận bịu cả người mồ hôi long giặt sạch một cái tắm nước nóng sau đó không có tiếp tục ngủ, mà vương tọa còn xạ cụ giải đại tiểu thư cùng đặc sĩ các nàng cu nở dê không có đi tiếp tục nghỉ ngơi. Nhìn hộ sĩ trong tay dê con tự tiểu bảo bảo từng cái trên mặt toát ra đối với tân sinh nịt mệnh vẻ mừng rỡ. Nhìn ngủ say tiểu tử làm sao đều cho người một loại rất cảm giác ấm áp, thậm chí xù gì trong lòng không nhịn được nghĩ nhìn thấy tên tiểu tử này tựa hồ trước mụ mụ gặp những cái kia tội cũng không tính là cái gì. Các ngươi xem, cái này tiểu bảo bảo đại đại lóe lên con mắt rất giống mụ mụ đây, vểnh cao mũi cũng vậy tắm xong trở lại long nghe được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không nhịn được chen vào một câu, tiểu tử hiện tại rõ ràng trải qua ngủ, này đều có thể nhìn ra ánh mắt hắn lóe lên à. Còn có, cũng giống như mụ mụ này vẫn tính là con trai à, hắn cu nở dê có ta ghen lư đi đi đi, ngươi cái đại nam nhân biết cái gì long mới vừa nói xong câu đó dĩ nhiên trêu đến chúng nữ nhất trí mà thảo phạt. Xạ cu dì ái đại tiểu thư còn có đại sĩ cùng cấn các nàng cùng nhau đem long cho đẩy đi, sau đó nhìn một đám hứng thú đắt đỏ vây quanh tiểu cái nôi nữ nhân long có chút không nói gì. Không nghĩ tới tên tiểu tử này còn rất nổi tiếng. Hai tử cha hắn hiện tại hoàn toàn bị bài xích ra vẫn làm ầm ĩ đến hừng đông, đám nữ nhân này mới nghỉ ngơi sau đó lạn sở còn có sở tổn này ban nam nhân nhưng là lại từng cái vây lại đây bình phẩm từ đầu đến chân. Thậm chí lạn sở còn cùng ả lầy đánh tới đánh cược, thảo luận công tôn Thanh Dương cùng công tôn Thiên Vũ hai người này lội cùng xỉn thì ạ hòn ngọc quý trên tay có thể hay không kế thừa bọn hắn mụ mụ chi lớn, đến tột cùng ai trước hết trở thành bộ kẻ mẩn đại sư. Long thực sự là rất không nói gì, này ban gia hỏa, hắn cái này đường ba ba ly đại sư còn cách một đoạn tới, lẽ nào một đám đại nam nhân cu nở dê như thế bắt quái sao ngày hôm nay là bộ kẻ mẩn còn nẹ thủy tĩnh đại hội chính thức tổ chức thời gian, vì lẽ đó may đồng học lôi kéo một tốp tiểu đồng bọn cưới xạ cụ rẻ gia tộc hào xe trực tiếp đi đến thi đấu hội trường, may đồng học cu nở dê hiếm thấy lộ liễu như vậy một lần. Bởi vậy na nở dê âm thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải đạt được thành công lớn mới được. Mà Long lần này sẽ không có theo tới, ở lý lỷ cổ vợ City quang thời gian này hắn muốn toàn tâm toàn ý hầu ở lộ ấy bên người. Nữ nhân ở sinh dục sau đó thời gian một tháng bên trong thân thể đều là phi thường suy yếu, dùng Trung Quốc cổ đại lời giải thích tới nói chính là ở cữ. Long tuy rằng không thể ở đây làm bạn na nở dê một tháng, bất quá lỗi ở xạ cụ rẻ gia tộc nhất định sẽ chịu đến trọng điểm chăm sóc, Long cần phải làm là che chở làm bạn na nở dê là tốt rồi. Đến, Thanh Dương, nhượng mụ mụ nhìn lỗi ấy nằm ở trên giường mỉm cười vây vây tay, mà trên đầu mang theo đỉnh đầu trẻ con mũ vừa mới bang tiểu tử đổi quá tá Long vội vã chạy tới. Hiện tại hoàn toàn trở thành toàn chức ba ba Long một bên dụ dỗ làm ầm ĩ không ngớt tiểu tử một bên đem hắn ôm lấy, Long hiện tại đúng là cảm thấy cực kỳ đau đầu. Vừa nãy tiểu tử liền thường hắn ngâm vào đồng tử liệu, cũng chính là từ vào lúc ấy liền bắt đầu làm ầm ĩ lội từ lòng trong lòng tiếp nhận tiểu Thanh Dương, đối mặt làm ầm ĩ không ngớt tiểu tử trên mặt toát ra từ ái ánh mắt, hảo tiểu Thanh Dương, đừng khóc, đó là đói bụng sao ô hoa hoa mới vừa rồi còn ở lên tiếng khóc lớn không ngớt. Tiểu tử ở nằm nhoài mụ mụ trước ngực, trong miệng bẹp bẹp hấp dẫn liên tục, Long tức sạm mặt lại mà nhìn cái này đại hưởng tề nhân chi phúc tiểu tử. Tên tiểu tử này Long trong lòng không khỏi mà chua xót mà nghĩ đến, cái này nguyên bản thuộc về riêng mình hắn địa phương bây giờ lại bị tên tiểu tử thúi này chiếm lấy, coi như là con ruột cũng sẽ ghen được rồi. Long tuy rằng rất muốn đi đem tiểu tử kéo dài chính mình thay vào đó, nhưng hắn có thể nghĩ đến chính là nếu như mình thật sự như thế làm lộ ấy nhất định sẽ đại tát thai quất chết hắn, dám to gan cùng nhi tử đánh chết này không phải ý định tự tìm phiền phức tới. Được rồi, Long hiện tại có chút hối hận rồi. Nữ nhân một khi có hài tử như vậy liền không thể lại một cách toàn tâm toàn ý nhào vào trượng phu trên người. Được rồi, suốt cả ngày Long cái này ba ba đều triệt để mà bị trở thành nhi tử toàn chức bảo mẫu. Không chỉ như thế Long còn tận tâm tận lực đóng vai hảo chính mình đương đại người chồng tốt chức trách. Hắn hiện tại nhất định phải càng thêm ra sức biểu hiện mới được, cũng không thể đủ nhượng tên tiểu tử này liền như vậy chuyên sùng ở trước. Lúc xế chiều, trước đi tham gia thủy tĩnh đại hội may đồng học rốt cục cùng giúp nàng đi cố lên chợ uy tủ cổ chan còn có sủ gì các nàng đồng thời trở lại. Nam nhoài cái nôi giường mép giường đùa với tiểu Thanh Dương tiểu bì đồng học vui mừng hô một tiếng, Long cười nhìn này cả đám sau đó dùng một mặt hỏi do ánh mắt mà nhìn May Đồng học hỏi, như thế nào, May, lần này đại hội kết quả như thế nào cái này May nghe được Long đột nhiên một mặt thất vọng cúi đầu, một bên đâm ngón tay một bên thở dài mà nói rằng, vòng thứ nhất thẩm tra thời điểm cùng Cổm Bụt Kẹn lần đầu phối hợp biểu diễn, nhưng La tuy rằng trước trải qua luyện tập quá, thế nhưng thời. Điểm tranh tài Cổm Bụt Kẹn hay là bởi vì sốt sáng thái quá xuất hiện sai lầm. Vì lẽ đó thủ luân thẩm tra cuối cùng được điểm là 23. Tháng 6 năm 23. 6 Long Nhi U Nhi U Ma Y, cái này điểm không cao không thấp. Long nhìn thấy May Đồng học này một bộ thất lạc vẻ mặt an ủi nói rằng, Lý Lỷ Cổ Vở City nơi này hổ hình khu vực bổ kẹ mẩn phối hợp ra hiệp hội bản bộ vị trí. Vì lẽ đó nơi này thi đấu chuyện đương nhiên hội tương đối khó khăn. Coi như là ngươi không có thăng cấp QNZ không cần quá mức củ rũ cùng thương tâm. Mặt sau còn có cơ hội. Cái gì mà, ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi làm sao hiện tại liền an ủi ta gọi ta không nên đủ rũ rồi. May Đồng học đột nhiên trên mặt vẻ mặt biến đổi, hai tay chống nạnh sau đó móc ra một cái tinh xảo hộp, bên trong thình lình bày ra một viên màu cam nơ con bướm dáng vẻ mỹ lệ đoạn mang huân chương. Long nhãn tình đột nhiên trừng lớn, bất quá lập tức tức giận nhìn May Đồng học lắc đầu nói rằng, ngươi cố ý chính là đi. Rõ ràng cũng đã bắt được xuất sắc nhưng là cố ý xếp đặt làm ra một bộ vẻ mặt như đưa đám. Đây là ở gợi ra ta hiểu lầm đây. Thật giỏi à, ngươi dĩ nhiên thật sự bắt được thủy tĩnh đại hội đoạn mang huân chương hừ hừ May Đồng học phủng trong tay huân chương một mặt đắc ý nói. Cái này là đương nhiên, ta nhưng la chịu đến đọa lấy đại sư đặc biệt chỉ điểm cùng huấn luyện. Tuy rằng đấu loại có chút sai lầm nhỏ, nhưng ta hay vẫn là rất mạo hiểm mà thẳng tiến hai luân thẩm tra. Tuy rằng cuối cùng trận chung kết gặp phải một cái rất đối thủ lợi hại, bất quá ta hay vẫn là hiểm trong nguy hiểm mà thu được thắng lợi cuối cùng. Lợi hại không nhìn thấy May Đồng học trong tay nắm bắt màu cam đoạn mang huân chương dương dương tự đắc dáng vẻ Long không khỏi mà trợn tròn mắt, mà vào lúc này Ngự Long đại tiểu thư đi tới tò mò hỏi, ca ca đây, ta tại sao không có thấy hắn, đi. Nơi nào sao Long nghe được Ngự Long đại tiểu thư câu hỏi cười nói, đại ca nói hắn ở đây trải qua trì hoãn 2 ngày. Vì lẽ đó buổi trưa liền ly khai. Ân, là cùng Sở Tổn tiên sinh còn có hóa lấy đại sư cùng rời đi, đại ca nhượng ta ở ngươi lúc trở lại nói cho ngươi một tiếng. À, hóa lấy đại sư QNZ đi rồi chưa ta thật vất vả bắt được huy chương còn muốn phải cho hắn nhìn đây May Đồng học nghe được Long vô cùng thất vọng nói rằng, hai ngày nay thời gian hóa lấy đại sư giao cho ta rất nhiều thứ, ta cũng không kịp trịnh trọng cảm tạ hắn đây May Đồng học lần này là thật sự một mặt ủ rũ. Sù gì an ủi na nở dê nói rằng, hảo, tâm ý của ngươi họa lấy đại sư hắn nhất định sẽ rõ ràng, hiện tại ngươi bắt được quả thứ nhất chính thức thi đấu đoạn mang huân chương này vốn là một cái thật đáng mừng sự tình. Vì lẽ đó không nên đang tiếp tục buồn khổ xuống, ngươi còn không ngừng cố gắng bắt được đón lấy bôn nở viên đoạn mang huân chương tham gia lần này xa hoa lễ mừng mới có thể, như vậy họa lấy đại sư liền có thể nhìn thấy ngươi là trả giá nỗ lực May Đồng học gật gật đầu. Mà hôm nay cùng May Đồng học các nàng cùng đi bộ kẹ mẩn con nét hội trưởng xạ cụ di ái đại tiểu thư chung quanh nhìn chung quanh một vòng lên tiếng hỏi dò Long nói, bà nội cùng di nương đây, các nàng hẳn là sẽ không cu nở dê như thế đã sớm. Đi rồi chứ nghe được xạ cụ di ái đại tiểu thư Long đột nhiên sắc mặt ngưng lại sau đó nói, vừa nãy từ trong liên minh bộ truyền đến tin tức, tim mạ ở mạ cùng tim mạc quê gần nhất có lớn vô cùng động tác, hồ hến liên minh trải qua tuyên bố khẩn cấp điều động lệnh. Pony đại sư sáng sớm ngày mai liền muốn lên đường đi hệ vợ gờ rằng City, mà bà nội Na Nở Dê dù sao cũng là cạn tổ liên minh tứ thiên vương. Tin tức nói lần này động ta cờ lớn không chỉ có là tim mà ơ mà cùng tim khu, tim dọc kẹt bên kia cu Nở Dê là cho tàn lại cháy, hảo như cu Nở Dê là có dị động. Long tiếp tục nói, hiện tại mới lên cấp cạn tổ liên minh tứ thiên vương sạp di nạ trải qua hành động đi vào điều tra. Bởi vì Lạn Sở Thiên Vương còn ở Bảo Thạch Đại Lục, vì lẽ đó toàn bộ cạn tổ liên minh chỉ còn dư lại ạ gạt thạ đại sư nhất nhân, nhân lực thiếu, dù ở tổ liên minh tứ thiên vương bở Juno đại thúc trải qua đi vào trợ giúp. Mà sáng sớm ngày mai thời gian vương tọa liền muốn trở về cạn tổ trụ sở liên minh chủ trì đại cục, xem ra quãng thời gian này đúng là không yên ổn à, không chỉ là Bảo Thạch Đại Lục. Liền ngay cả tim dọc kẹt không biết như thế nào nhô ra rồi Long khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Trên thực tế hắn còn có một câu nói còn không có nói. Ngày hôm nay Lạn Sở Thiên Vương ly khai chính là muốn thâm nhập tim mạ ở mạ nội bộ sung làm nằm vùng tới. Bởi vì từ liên minh truyền đến tuyệt mật tin tức xưng, tim mạ ở mạ vô cùng có khả năng trải qua bắt được bảo thạch đại lục trong truyền thuyết siêu cổ đại bổ kẹ mẩn gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ ở giữa một con. Nếu như thật muốn là lời nói như vậy hậu quả có chút không thể tưởng tượng nổi. So với thẻ ngay khi Long một mặt nghiêm nghị rơi vào trầm tư thời điểm, tiểu bì đồng học nhưng là chạy tới vội vã lôi hắn ống quần lớn tiếng hô. Long nhìn thấy tiệp chủ chỉ vào cái nôi giường phương hướng lúc này vội vàng chạy tới, bất quá cả rẹn nhưng là trước tiên hắn một bước đem lại bắt đầu khổ nao tiểu tử từ cái nôi giường trong ôm, cái này tiểu tổ tông lại đái dầm. Lập tức có người hầu đem ra sạch sẽ ta hỗ trợ cả rèn đem tiểu tử đổi, mà Long nhìn cái này lại bắt đầu làm ầm ý tiểu tổ tông đau đầu mà đem trên đỉnh đầu trẻ con mũ kéo. Lần này từ vừa nãy lo nước thương dân trầm tư giả dáng dấp lập tức liền biến trở về luống cuống tay chân toàn chức ba ba. Chuyện này cái này cả rèn mở ra bàn tay của chính mình có chút cười khổ không, quên đi, tiểu baby đồng tử liệu, hơn nữa là hảo bạn thân cùng mình nam nhân nhi tử làm sao nghe có chút biến hoán ưu. Vì lẽ đó cả rèn lần này chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Có thể làm cho rổ ở tổ liên minh được xưng gợi cảm nữ thần rơi vào như vậy tình cảnh lúng túng. Tên tiểu tử này hay vẫn là người số một, được rồi, hắn có thể như A đem tiểu tử thay đổi tã sau đó hắn còn đang khóc đằng không ngớt. Tên tiểu tử này chỉ cần tỉnh lại lập tức liền hội không yên tĩnh. Vào lúc này lòng chỉ có đem hắn giao cho lộ eo ấy. Làm ba ba một mặt đấu kỵ mà nhìn tiểu tử nằm nhoài mụ mụ trong lồng ngực bẹp bẹp. Này cái quái gì vậy, nhất định phải cho hắn nhanh chóng cai sữa bổ kẹ mẩn huấn luyện ra trên thực tế cũng chính là một cái nhà mạo hiểm. Bọn hắn là sẽ không bị gia đình bán trụ bước chân của chính mình. Ngẫm lại liền biết, Long đến hiện tại còn không có nhìn thấy Ars này trong truyền thuyết nhà mạo hiểm cha, hiện tại không biết chạy đến Kaina Ho gấp tới. Còn có chính là Cương Ca vì sao lại trở thành một toàn chức bảo mẫu. Còn không đồng dạng là hắn này tiện nghi cha từ nhỏ đã đem một đám đệ đệ muội muội trực tiếp bỏ lại mấy năm chưa từng về nhà, vì lẽ đó bở dọc không thể không độc chọn gia đình gánh nặng. Muốn loại này ví dụ quá hơn nhiều, không nói huấn luyện ra đi, chính là học giả cùng chăn nuôi trong nhà loại người này cu nở dê là nhiều vô cùng. Gờ cha, hoặc bác sĩ Hảo Nhi tử đến hiện tại lòng cu nở dê không có thấy hắn về nhà quá một lần. Long hiện tại còn chưa hoàn thành lý tưởng của chính mình. Vì lẽ đó hiện tại đương nhiên không thể bị gia đình trói lại bước chân của chính mình, hắn trung quy không thể hiện tại rồi cùng lội còn có xỉn thi ạ các nàng đồng thời quá không buồn không lo an nhàn sinh hoạt, hắn bản thân lì hệ nờ là không ở không được tính cách. Ngày thứ hai, Long cùng xạ cụ dì đại tiểu thư còn có một đại ban ngành người nhìn theo phở ồ dẹn thở dồn ly khai, xạ cụ dì hào đem sẽ trực tiếp từ bảo thạch đại lục bay đi cạn tàu khu vực cạn tàu cao nguyên hạ xuống. Mà Long cùng chúng nữ ở xạ cụ rìa gia tộc lại đợi sau 3 ngày rốt cục cũng nên xuất phát, bọn hắn trước sau ở Lý Lì Cổ Vợ City trải qua lưu lại một tuần lễ, hiện tại là đến nên ly lúc, khi khác. Bất quá xạ cụ rìa đại tiểu thư đều sẽ ở nhà tiếp tục làm bạn lộ eo ấy, vị đại tiểu thư này trải qua từ đến văn chế tạo lý sự tình thăng lên làm đồng sự, vì lẽ đó hiện tại có lượng lớn nhàn rôi thời gian. Hơn nữa đại sĩ cùng Mỹ tỷ còn có thể làm bạn trợ giúp chăm sóc băng hoàng hậu, chờ ở xạ cụ gì ấy gia tộc Long hoàn toàn có thể yên tâm. Đưa lúc, khi khác, Long không có nhượng lộ ấy đưa tiễn, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ôm Long con trai bảo bối cùng đại sĩ cùng với Mỹ tỷ cho Long đám người bọn họ tiễn đưa. Bởi vì Long bọn hắn dưới cái chỗ cần đến là ở vào hồ hền phía đông hải vực đảo quần lục lĩnh thị. Vì lẽ đó xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vung tay lên trực tiếp nhượng Long bọn hắn tùy tiện từ tư nhân cảng chọn một chiếc coi trọng du thuyền. Lần trước ở rút bổ rổ City thời điểm Long bọn hắn liền mượn dùng quá một chiếc du thuyền, sau đó ở trên biển đi còn từng chịu đựng xạ vẹ đỏ tập kích dẫn đến xa hoa du thuyền bị hao tổn. Bất quá có vẻ như đại tiểu thư trải qua đem chuyện nào ném ra sau đầu, không hổ là ra u nư tờ đô đô và cờ hờ gia tộc lớn cùng đại tiểu thư. Long cùng chúng nữ cuối cùng chọn một chiếc thể hình cùng lần trước không chênh lệch nhiều cười thế nhưng hào hoa hơn cùng tính năng càng thêm tiên tiến du thuyền. Đoàn người dư Ava O đường xạ cụ dì ái đại tiểu thư còn có đất sĩ cùng mỉ tỷ các nàng xử lý xạ cụ dì ái gia tộc tư nhân cảng, hướng về dưới một mục đích mà tiến lên.